Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí của toàn bộ sân thi đấu đều bị phi thuyền xuyên qua không gian loan điều đẩy lên mức cao nhất. Laurent thẳng tắp đứng ở bên người Locker, tận chức sắm vai mọi binh lính có tố chất. Locker thấy không khí đã khá ổn liền gật đầu với Laurent. Sau đó đi xuống lôi đài. Bốn phía lôi đài dâng lên một lớp tường pha lê phòng hộ trong suốt. Các thành viên đảng trung lập và đảng nội các hưng phấn kiềm chế xúc động trong nội tâm. Nhìn chằm chằm Laurent trong lớp pha lê không chớp mắt, sợ bỏ lỡ một giây phút đặc sắc nào đó. Laurent phóng thích loan điểu 9. Một vệt ánh sáng màu xám đen xuất hiện. Hồng quang hiện ra. Ánh sáng bá đạo kích thích tuyến lệ của mọi người làm cho tất cả những người có mặt ở đây đều không tự chủ mà nhắm mắt lại. Chỉ trong thời gian hai lần hô hấp, ánh sáng thu liễm lại. Mọi người nước mắt lưng tròng mở to mắt nhìn lại. Hô, một chiếc phi thuyền thật là xinh đẹp. Phi thuyền có hình tròn dẹp, đường kính khoảng 8 mét. Mặt ngoài lấy màu trắng xám làm chủ đạo kết hợp với những hoa văn phức tạp màu rỉ sắt. Nhìn qua giống hệt với xe cưới của cô dâu trong ngày cưới. Eden nhướng mày, nói khẽ với Lanado. Loan điểu vốn dành cho nữ chiến sĩ cơ giáp dùng đúng không? Nếu không làm sao lại diễm lệ như vậy? Lanado không thể không đồng ý. Cũng không biết có phải phi lê tinh cầu muốn làm cho nội các khó coi hay không. Vậy mà lại bán cho bọn họ một chiếc cơ giáp nữ tính hóa như vậy. Lanado bất đắc dĩ nhìn Eden biến thân độc miệng bên cạnh. Tận lực dùng thanh âm nhu hòa nói. Đây chính là phi thuyền loại xuyên qua không gian đấy. Em biết, Locker lén lút nắm đùi Lanado đùi. Cảm giác được thân thể của Alpha nhẹ nhàng run rẩy liền không khỏi uy phong mà hừ một tiếng. Lanado cười thở dài, sau đó chuyển tầm mắt lên trên lôi đài. Đối mặt với uy hiếp từ phi thuyền xuyên qua không gian, tâm thái của Lanado cùng Eden còn tốt, thế nhưng những đại lão phía sau họ đã có dấu hiệu đau chứng. Tuy nói vẻ ngoài của chiếc phi thuyền này quá nương nhưng cũng không thể cản trở địa vị không bình thường của một chiếc phi thuyền xuyên qua không gian. Vì sao lại nói như vậy? Nhìn biểu tình chảy nước miếng ba thước của nhóm cỏ đầu tường này là biết. Trong mắt của nhóm đảng trung lập đều sắp dán vào phi thuyền rồi. Đây chính là phi thuyền xuyên qua không gian sao? Sống hơn 30 năm, đây vẫn là lần đầu tiên được tận mắt thấy phi thuyền đỉnh cấp trong truyền thuyết. Sống không uổng cuộc đời này rồi. Chiếc phi thuyền này thật xinh đẹp. Chẳng lẽ bề ngoài của phi thuyền xuyên qua không gian đều tinh xảo như thế? Nội các thật là bỏ được công phu. Bội phục, bội phục, tiếng nghị luận bên tai không dứt. Thành viên của Hoàng Đảng nghe thấy bọn họ nghị luận, hận không thể đi lên đánh mấy bàn tay. Chỉ tiếc trong tay bọn họ không có phi thuyền loại xuyên qua không gian. Nếu không nhất định phải móc mắt của đám cỏ đầu tường này dán vào cơ giáp. Phi thuyền vững vàng dừng cách mặt đất 1 mét. Locker lại lên đài một lần nữa. Tự đắc liếc nhìn Lanado cùng Eden. Ra vẻ khiêm tốn nói. Hệ thống bên trong phi thuyền loan điểu có khác biệt rất lớn so với loại phi thuyền chúng ta thường dùng. Trong đó những thao tác liên quan đến việc tính toán đường hầm không gian càng làm cho chúng tôi sứt đầu mẻ chán. Hiện giờ khuyển tử cũng mới chỉ có thể điều khiển bay bình thường. Ai cũng biết phi thuyền không gian khác biệt rất lớn với phi thuyền bình thường. Đối với người điều khiển mà nói thì ảnh hưởng trực tiếp nhất chính là hệ thống thao tác càng thêm phức tạp. Cho nên đảng phái trung lập nghe thấy những lời này đều sôi nổi tỏ vẻ lý giải. Lanado cùng Eden từ đầu đến đuôi đều dùng tâm thái xem diễn nhìn hai cha con trên đài. Locker mặt mang mỉm cười nhiệt tình trả lời những câu hỏi của đảng phái trung lập. Tầm mắt chú ý tới thần sắc nhàn nhạt thản nhiên của Lanado. Bỗng nhiên xoay người đi đến trước khu A, lớn tiếng nói. Bệ hạ, kẻ hèn có một yêu cầu quá đáng. Locker đã phóng thấp dáng người đến mức đó. Lanado đương nhiên không thể làm dáng được. Vì thế hắn cười gật đầu. Locker tổng lý cứ nói xem. Randall vương tử có những lý giải rất hay đối với việc điều khiển cơ giáp. Không biết có thể mời Randall Điện Hạ thử điều khiển chiếc loan điều này để xem có thể thuận lợi khống chế kỹ năng xuyên không gian không? Lời này mới nghe thì có vẻ như Locker đang hào phóng chia sẻ cơ giáp siêu cấp với Hoàng Đảng. Nhưng trên thực tế lại đang biến tướng mà nhắc nhở mọi người. Ở trong thời khắc mấu chốt công bố thuộc tinh này, Randall Vương Tử vậy mà không xuất hiện. Thật không hợp lễ nghi. Quả nhiên, những người của đảng phái trung lập liền nhỏ giọng nghị luận. Trong ánh mắt Eden sượt qua một tia lạnh lùng. Hắn cũng đứng lên tươi cười nói. Cơ giáp siêu cấp chân quý như vậy nếu như giao cho người khác cũng không thể yên tâm được. Không bằng cho mời Lorang điều khiển loan điều 9 để cho mấy trăm người ở đây thưởng thức. Vừa dứt lời, lập tức có người lớn tiếng ủng hộ. Đúng rồi, để chúng tôi có thêm kiến thức đi. Locker tươi cười càng sâu. Đã biết trước là bọn họ sẽ chuyển chủ đề lên người lão. Lão đang chờ thời khắc này đây. Locker ra hiệu cho Lorang. Lorang mở cửa khoang thuyền. Nhảy lên, khoang thuyền khép kín. Mặt ngoài cơ giáp nổi lên một vòng sáng nhàn nhạt. Ngay sau đó vững vàng bay lên không. Lượn mấy vòng sân đấu. Loan điểu không hổ là cơ giáp siêu cấp. Cho dù chỉ là làm những kỹ thuật vô cùng đơn giản này cũng có thể làm ra không giống bình thường. Lorang chậm rãi gia tốc. Trong mắt người xem loan điểu gần như đã trở thành ảo ảnh. Bỗng nhiên bay đến bên trái. Bỗng nhiên bay sang bên phải. Tốc độ cực nhanh làm cho những người ở dưới hưng phấn hét chói tai. Thấy thần sắc vừa lòng trên mặt của mọi người. Tươi cười của Locker càng thêm đắc ý, lão hí hứng mà liếc Lanado một cái. Sau đó nâng tay lên chuẩn bị kêu dừng. Ai ngờ được cùng lúc khi lão nâng tay lên. Trên trời của sân thi đấu bỗng nhiên trở nên vặn vẹo. Gió lốc đột nhiên xuất hiện. Kinh hoàng, mọi người sôi nổi dùng tay che khuất đôi mắt. Chỉ nhìn lên từ kẽ ngón tay. Trên không trung đột nhiên xuất hiện một hố đen có đường kính 20 mét. Tiếp theo nháy mắt sáng lên bạch quang. Mọi người vội vàng nhắm mắt. Đợi đến khi mở ra đã thấy một chiếc phi thuyền Vinh Quang 3000X màu xám bạc xuất hiện giữa lốc xoáy. Lorang ngồi trong khoang điều khiển. Loan điều hoàn toàn bảo vệ gã giữa cuồng phong. Cho nên trong vài giây ngắn ngủi này gã nhìn thấy rất rõ. Lúc ấy đại não gã trống rỗng. Trong đầu chỉ còn sót lại 4 chữ to. Xuyên qua không gian. Nhưng đây rõ ràng là Vinh Quang 3000X. Làm sao có thể sử dụng nhảy không gian được? Chẳng lẽ là Hoàng Đảng ủy thác Gamma tinh cầu hợp thành? Nội tâm nghi ngờ không thôi. Một khắc trước gã còn đang nói thầm. Randall chưa bao giờ là hạng người chưa lâm trận đã bỏ chạy. Vậy mà lại vắng mặt trong hội nghị quan trọng như vậy. Đến tận bây giờ gã mới hoảng sợ nghĩ đến. Chẳng lẽ là bởi vì học tập làm thế nào để điều khiển Vinh Quang 3000X kiểu mới? Lorang nắm chặt nắm tay. Hung tợn mà nhìn chằm chằm cơ giáp màu bạc giữa không trung. Trong mắt sát ý như ẩn như hiện. Nếu là tinh cầu khác tới chơi thì gã sẽ không làm bất cứ hành động nào. Nhưng nếu như thật sự là Randall thì gã nhất định phải tranh đấu một phen. Thừa dịp bọn họ không phòng bị nhanh chóng cho nổ hố đen. Ngay khi dị biến xuất hiện, Lanado cũng đã đề phòng dùng cơ giáp hình người loại nhẹ bao bọc toàn thân. Chỉ cần có biến động nào là hắn lập tức có thể mang theo Eden đào tẩu. Lại không nghĩ xuất hiện từ gió lốc không gian chính là Vinh Quang màu bạc X. Bọn nhỏ thành công. Hắn hưng phấn không thôi mà nắm lấy tay Eden. Kích động trong ánh mắt không thể che giấu được. Tới lúc mấu chốt này, Eden cũng nghĩ đến. Hắn cùng Lanado vui sướng liếc nhìn nhau, đọc được vô số cảm xúc từ trong mắt đối phương. Vui mừng, kích động, kiêu ngạo, hiện giờ, chỉ có dòng chữ, rửa mối nhục xưa, mới có thể biểu đạt được hết tâm tình của bọn họ. Sân thi đấu một mảnh hỗn loạn, Lanado điều khiển cơ giáp bay đến giữa không trung, sử dụng thiết bị khuếch đại âm thanh lớn tiếng nói. Xin các vị bình tĩnh, xin các vị bình tĩnh. Là người một nhà, đám người lâm vào kinh hoàng còn không phản ứng lại. Lorang đã khôi phục lại từ trong khiếp sợ đầu tiên. Gã cũng không biết lúc ấy nghĩ như thế nào. Thân thể làm ra hành động trước khi được đại não suy xét. Ngay sau đó là mấy chục tia sáng bắn ra, thẳng tắp đánh úp về phía cơ giáp màu bạc. Biến cố tới quá nhanh, mọi người căn bản không kịp phản ứng. Thậm chí có vài người còn chưa kịp chú ý tới. Phi thuyền màu xám bạc bỗng nhiên biến mất giữa không trung, chỉ còn lại một đạo tàn ảnh. Ngay sau đó lại nghe được một tiếng cọ sát kim loại chói tai. Những người chưa hết kinh hồn vội vàng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Liền thấy trên lôi đài tia lửa văng khắp nơi. Mà chiếc phi thuyền Loan Điểu 9 kia bị một phi thuyền màu bạc khá lớn ép đến một góc. Mà tia lửa không ngừng bắn ra kia đúng là do hai chiếc phi thuyền phát sinh va chạm kịch liệt mà có. Loan Điểu 9 tuy nói là cơ giáp siêu cấp thế nhưng trên người nó rốt cục không trang bị thêm vũ khí vật lộn gần bá đạo như màu bạc X. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, mặt ngoài của cỗ cơ giáp hoa lệ đã bị cắt ra một lỗ thủng dữ tợn. Locker bị dọa cho sắc mặt trắng bệch. Lão căn bản không nhìn thấy rõ trên không trung đã xảy ra chuyện gì. Chỉ khi hồi thần mới nhìn thấy Loan Điểu bị đè ép dán vào mặt tường pha lê. Địa phương tiếp xúc gần với phi thuyền xám bạc đã bị cắt ra. Trái tim thịch thịch thịch đập không ngừng. Gã bỗng nhiên hậu chi hậu giác nhớ ra nhi tử Lô Răng của mình còn ở trong phi thuyền. Dừng tay! Dừng tay! Locker thất thanh hô to. Đôi mắt đều đỏ lên. Nhưng mà thanh âm của lão bị bao phủ bởi những tiếng hét chói tai. Căn bản không gây lên chú ý cho bất cứ kẻ nào. Loan Điểu không có một chút lực chống cự nào. Lòng Locker nóng như lửa đốt. Nhìn trái phải, thấy Lanado bình tĩnh chỉ huy đám người. Bỗng nhiên tiến lên, đội hộ vệ hoàng gia lập tức hình thành một bức tường người. Buộc lão phải cách xa 5 bước. Locker đã gấp đến đỏ mắt. Ngay cả ngụy trang cơ bản cũng quên. Lanado, tôi biết trong phi thuyền chính là con trai của anh. Bảo nó dừng lại, lập tức dừng lại. Lanado quay đầu lại, tươi cười cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn bay giữa không trung, rũ mắt nhìn Locker hoảng loạn, vô lực vung tay. Trẫm đang tổ chức mọi người duy trì trật tự, còn những chuyện bên trong sân đấu thật sự không có tinh lực để quản. À, đúng rồi, Locker tổng lý bảo nhi tử của mình nhanh chóng từ bỏ không phải là được rồi sao? Làm sao lại vẫn cố sống cố chết chống cự như vậy? Ông, Locker bị lời này kích đến run cả người. Lão chỉ vào Lanado, một lúc lâu sau vẫn không nói ra lời. Lanado nhếch khóe môi. Nếu tôi không nhìn lầm thì lúc nãy Loan Điểu 9 mới là bên chủ động công kích màu bạc X. Màu bạc X vì để tự vệ mà tiến hành phản kích cũng không quá đáng đi. Locker quai hàm run rẩy, trong miệng đều cắn ra máu. Hết chương 352, cách chương.